Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 388, gặp lại Hạ Thương. Một gốc thanh liên, sinh ba lá, xanh tươi như ngọc, ba đạo sương mù hỗn độn xoay quanh lượn lờ trên đó. Chính là lúc trước Ngô Địch tại khu không người bên trong tòa kia tử trúc trong ngọn núi thập nhị phẩm đài sen bên trên hái được cây sen xanh kia. Từ khi bị Ngô Địch đạt được về sau, ngoại trừ một lần kia tại tiên dược tiểu giới xuất hiện qua ba động bên ngoài, đây là nó lần thứ hai thức tỉnh. Lúc này, kia thanh liên cắm rễ tại tuyết liên trong nhụy hoa, như là gặp được thân nhân dáng dấp yểu điệu, đồng thời tại lay động ở giữa. Từng sợi xanh tươi hào quang từ thanh liên bên trên khuếch tán mà ra, tư dưỡng tuyết liên hoa, để kia hoa bên trong tiểu nữ tử khí sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đến cuối cùng, tiểu nữ tử trên mặt xuất hiện một vòng hồng nhuận, thần sắc tư thái cùng thường nhân không khác, thân thể mềm mại không còn bất lực. Tiểu nữ tử đứng dậy, hai mắt nhìn chăm chú lên cây sen xanh kia, lộ ra một chút hồi ức thần sắc. Cuối cùng bước liên tục nhẹ nhàng, trắng noãn chân nhỏ dẫm tại mềm mại trên nhụy hoa, nhẹ nhàng lên xuống, như là tinh linh. Ông thanh liên bên trên xanh tươi hào quang tiệm thịnh, nhưng mà sau một khắc theo tiểu nữ tử kia tiêm tay vuốt ve, hết thảy ba động nội liễm, nữ tử chỉ là nhu hòa vuốt ve thanh liên, xinh đẹp trên mặt thần sắc càng thêm nhu hòa, nhìn xem phát sinh ở hoa bên trong kia hài hòa một màn. Hạ Chỉ Nghiên không lo được cùng Ngô Địch chống lại, một cái miệng nhỏ đã trương thành o hình, cuối cùng hết sức chuyên chú ngồi xổm ở dùng tiền, nhìn chăm chú lên. Ngô Địch thì là ngồi xổm ở một bên khác, cũng là không nháy một cái nhìn xem. Ngô Địch, đây là cái gì a? Một gốc thanh liên, cái gì thanh liên, thật thần kỳ a, cùng máu của ta đồng dạng ai? Ừ, tạ ơn, không khách khí. Đương Ngô Địch thốt ra không khách khí ba chữ về sau, Hạ Chỉ Nghiên lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, mà Ngô Địch cũng là nhíu mày, bởi vì phát giác được lúc trước kia một tiếng cảm ơn cũng không phải là xuất từ Hạ Chỉ Nghiên miệng, mà là đến từ kia tuyết liên hoa bên trong tiểu nữ tử. Tiểu liên, người biết nói chuyện a, thật sự là quá tốt. Hạ Chỉ Nghiên lập tức hưng phấn khoa tay múa chân. Ngô Địch hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia nho nhỏ tuyệt đại giai nhân, phảng phất muốn đưa nàng từ trong ra ngoài toàn bộ xem thấu. Chỉ bất quá kia hoa bên trong tiểu nữ nhân cuối cùng cũng chỉ nói vậy cảm ơn hai chữ. Phát giác được Ngô Địch ánh mắt, lại cũng không giận, đầu ngón tay vừa nhấc, đem hỗn độn thanh liên nhiếp chiếm được vào trong tay, mà là nhẹ nhàng đem đưa ra. Thanh liên thoát ly tiết liên hoa phạm vi về sau dần dần phóng đại, cuối cùng khôi phục bình thường lớn nhỏ, bị Ngô Địch bắt lấy trong tay. Hỗn độn thanh liên giãy giụa chập chờn, dường như tại biểu đạt không bỏ chi ý, bất quá cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. A, Ngô Địch, thương lượng với ngươi chuyện gì? Ngươi có thể hay không đem cái này gốc thanh liên cho ta mượn a? Như vậy lại thêm máu của ta, nhất định sẽ làm cho tiểu liên mau mau khôi phục. Hạ Chỉ Nghiên tội nghiệp năn nỉ nói. Ngô Địch nhìn chằm chằm Hạ Chỉ Nghiên, cuối cùng nghiêng nghiêng đầu ra hiệu hắn nhìn hoa bên trong vậy tiểu nữ người. Kia tuyệt mỹ tiểu nữ nhân mỉm cười đối Hạ Chỉ Nghiên lắc đầu, đánh mấy cái đơn giản thủ thế. A, đã vô dụng a. Hạ Chỉ Nghiên không khỏi có chút nhụt chí, nhưng lại cũng không thể tránh được. Lại một lát sau, Ngô Địch hai người đang chuẩn bị rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, bình tĩnh hàn băng hồ suối chợt dâng lên một tia gợn sóng. Băng lãnh mãnh liệt hàn khí phun ra ngoài, đông kết thời gian, đông kết không gian, thậm chí đông kết hết thảy vật chất tồn tại. Chỉ còn lại có Ngô Địch một người. Nhìn xem bên cạnh không nhúc nhích Hạ Chỉ Nghiên, Ngô Địch không khỏi nhíu nhíu mày, quay người nhìn lại, tại kia đóa trắng noãn tuyết liên hoa bên cạnh, một áo trắng như tuyết nam tử đưa lưng về phía Ngô Địch ngồi xổm, thâm tình nhìn qua kia tiết liên trong nhụy hoa ngủ mỹ nhân, mang trên mặt một sợi thuần chân mỉm cười. Gặp quỷ, lại là ngươi. Ngô Địch khẽ gắt một tiếng, chỉ là nhìn xem bóng lưng cũng đã nhận ra người kia. Nam tử áo trắng kia xoay người lại, đối Ngô Địch mỉm cười. Lần này sẽ không lại có tiểu quái thú muốn để ta hỗ trợ đánh đi. Ngô Địch nhìn xem Hạ Thương, muốn tìm cũng tìm cho ta cái kháng đánh một điểm sao? Không phải ta làm nóng người vẫn chưa xong hắn liền chết kia rất chán. Đều là bạn cũ, ta liền không thể tìm ngươi tâm sự sao? Hạ Thương cười nói đi nói đi, có chuyện gì liền mau nói. Ta còn muốn trở về ngủ bù. Ngô Địch thúc giục nói, ta muốn theo ngươi mượn ít đồ. Hạ Thương nói, ngươi muốn cái gì? Hạ Thương mỉm cười, ngón tay chỉ một chút Ngô Địch trên tay mang theo bí nhẫn bạc. Có chút ngoác, nhất thời tối sầm lại một kim hai đạo chói lọi quang mang bắn ra. Rơi vào đại hào băng tòa sen bên trên, cắm rễ trên đó, thái âm mặt trời, thăng bằng tương sinh, diễn hóa vạn vật, cảm ơn. Hạ Thương nói, ta còn không có đáp ứng cho ngươi mượn đâu. Ai, được rồi, cái này hai hàng đặt vào lại không thể ăn. Cho ngươi mượn, Ngô Địch không thèm để ý phất phất tay. Ha ha, Hạ Thương cười cười, đối Ngô Địch phất phất tay. Thân ảnh dần dần hư hóa cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tiết Liên không gian bên trong đông kết trạng thái giải trừ. Hạ Chỉ Nhiên lần nữa khôi phục ý thức, nhìn xem đem Tiết Liên hoa bao phủ ở hai đại tiên thụ trạc cây. Lập tức sững sờ một câu cũng nói không nên lời. Tiết Liên bên trong tuyệt đại giai nhân cũng là có cảm giác. Lông mi khẽ run, từ cạn cấp độ trong ngủ mê thức tỉnh. Cảm thụ được kia cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng trường sinh tinh hoa. Ánh mắt mê ly, không biết là tại ức cổ vẫn là hoài cựu. Ngô địch, kia là chuyện gì xảy ra? Cái kia hẳn là ngươi cất giữ đồ tốt đi. Hạ Chỉ Nghiên giống người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, hai mắt sáng lóng lánh. Ngươi quản hắn chuyện gì xảy ra? Dù sao về sau ngẫu nhiên đến hiến máu là được rồi. Ngô Địch tùy ý qua loa đạo, dẫn theo Hạ Chỉ Nghiên hai ba lần lên xuống chính là đi ra hồ suối phạm vi. Tiếp xuống mấy ngày bên trong, Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên hai người vẫn như cũ lưu luyến tại Hoàng Cung Ngự Thiện phòng nhấm nháp. Đến từ đại lục các nơi đặc sắc mỹ thực, mà tại như cái này lượng lớn linh thái ném cho ăn phía dưới. Hạ Chỉ Nghiên tổn thất khí huyết cũng là hoàn toàn bổ sung trở về. Một lần nữa trở nên nhảy nhót tưng bừng. Lại qua một ngày, Hạ Chỉ Nghiên dường như đã chán ghét cuộc sống như vậy. Thế là liền bắt đầu dây dưa Ngô Địch. Ngô địch, ngươi liền mang ta đi sao? Chúng ta đi xem một chút sao? Ngô Địch ca ca, van ngươi. Ngô địch, hôm nay ta thất tỷ còn có tam ca của ta. Ừ, còn có tiểu mập mạp bọn hắn đều muốn lên sàn. Chúng ta cùng đi xem nhìn sao? Có được hay không á? Ngoặc kép chấm chấm, Ngô Địch nhàn nhạt quét Hạ Chỉ Nghiên một chút. Chợt không nói lời gì cầm lên Hạ Chỉ Nghiên sau cổ áo. Phanh, không khí phảng phất phát sinh liên tiếp nổ lớn, hình thành kinh khủng không gian loạn lưu chi cảnh. Ngô Địch trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới một cái thường người không cách nào tưởng tượng độ cao, nhưng lại không có vì vậy mà trốn vào không gian bên trong. Cả người như cùng một thanh ra khỏi vỏ hình người lợi kiếm. Từ xa nhìn lại, một đạo hẹp dài đen nhánh một khe lớn kéo tại Ngô Địch sau lưng. Vèo, bên cạnh cảnh vật hóa thành một mảnh hỗn độn. Nhìn chi không nhẹ, như là ba hơi hay là chỉ là một hơi. Ngô Địch từ cực động hóa thành cực tĩnh. Cách đó không xa, biển người mãnh liệt, nương theo lấy các loại chói lọi quang ảnh nở rộ. Đã đến mục đích, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.